ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 576, chương 12, khai chiến. Đó là làm xong tất cả sau ngày thứ hai. Ở mẫu thân trợ giúp phía dưới, Phượng Tiên bị đưa ra trong tộc. Từ mẫu thân hiệp trợ mang đến Thuần Dương Cung, xem như đã không phải chính đạo lại không phải ma đạo trung lập thánh địa. Lại có vị kia Thái Hoa Tiên Nhân tọa trấn, hẳn là không thành vấn đề a. Thế là ngày thứ hai, ta bị tên hỗn đản kia triệu kiến. Tên hỗn đản kia biết được Phượng Hoàng huyết mạch từ Phượng Tiên trên thân chuyển tới trên người của ta về sau, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Triệu kiến mình thời điểm trên mặt cũng đầy là ý cười. Một chút cũng không có kế hoạch bị ta phá hư tức giận. Loại này một quyền đánh vào trên bông cảm giác để cho ta rất khó chịu. Thì ra là thế, đã như vậy, sau này ngươi liền đi theo ta. Ta sẽ hào hào dạy bảo ngươi. Bây giờ hồi tưởng lại, thời điểm đó bản thân nếu là trực tiếp tự sát lời nói, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất a. Đáng tiếc là khi đó bản thân căn bản không có tự sát đảm lượng. Lúc đầu thời điểm mình cũng thử nghiệm phản kháng qua, hoặc là đào tẩu, hoặc là không tu luyện, hoặc là xin giúp đỡ ngoại lực. Kết quả mượn nhờ ngoại lực, ngược lại bị hắn nhờ vào đó bài trừ đối lập. Không tu luyện, ở sắp xếp của hắn phía dưới bản thân chỉ có thể nhìn bên trong tộc bạn bè bị giết. Đào tẩu, ngược lại để mẫu thân nàng. Đến cuối cùng, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Mọi thứ đều là phí công. Sau đó hắn như vậy cùng mình nói, đây chính là người yếu bi ai. Nếu muốn phản kháng, liền đi mạnh lên a. Cường giả mới có thể khống chế nhân sinh của mình. Căn bản không thể nào phản bác. Hiện thực tàn khốc nói với chính mình hắn nói là chính xác. Có lẽ từ một khắc kia trở đi, bản thân liền bị đồng hóa. Quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, Phượng Tiên sự tình đã sớm quên sạch sành sanh. Còn dư lại chỉ có nồng nặc không cam lòng, báo thù lửa giận, còn có khống chế cuộc sống khát vọng. Vô luận là bản thân, vẫn là người khác, không sai, nghiêm ngặt mà nói, kỳ thật Tần Thiên Hoàng chính là Tần Võ Dương ưu tú nhất người thừa kế. Cũng không phải là thực lực, mà là tư tưởng, chỉ bất quá một cái là vì Tần Thị Huy Hoàng, một cái khác là vì tự tay chém xuống đầu của đối phương. Lạc Thủy Tần Thị, ước chiến địa điểm ở vào Lạc Thủy Hồ bờ một chỗ đất trống bên trên. Đây cũng là Trần Khuynh Địch mãnh liệt yêu cầu. Nếu như đặt ở Tần Thị nhất tộc nội bộ, tính nguy hiểm cũng quá lớn, cho nên vẫn là đặt ở Lạc Thủy một bên tương đối đáng tin cậy. Nhà mình Thái Dương Kim Thuyền ngay ở bên cạnh. Hơn nữa cứ như vậy, đối Lạc Thủy động tay chân cũng dễ dàng hơn nhiều. Mà một buổi sáng sớm, Tần Thiên Hoàng liền yên lặng xuất hiện ở đất trống trung ương. Một thân hơi có vẻ âm trầm áo bào đen, cứ như vậy nhắm hai mắt ở trong đó tu luyện. Trên thực tế nàng duy trì cái này tư thái đã trọn vẹn cả đêm. Toàn bộ buổi tối nàng đều ở nơi này tu luyện ầm ầm. Trước hết trình diện chính là Tần Thị nhất tộc người. Từ Tần Thị tổ địa chỗ sâu, hai bóng người một trước một sau, cấp tốc rơi vào đất trống ngay phía trên. Hai đạo đại đạo huyền quang mang theo khí thế ngập trời, dẫn động bốn phía phong vân, hóa thành một phương cung điện, mông lung hư ảo, nhưng lại mang theo vài phần huyền diệu, vững vàng lập ở giữa không trung. Người cầm đầu tự nhiên là Tần Võ Dương, vị này Tần Thị nhất tộc tộc trưởng thủ đoạn xác thực bất phàm. Chỉ là cái này hơi hợt ở giữa tạo nên một tòa cung điện trên mây hành vi, liền có thể nhìn ra hắn thực lực, mà so với hắn, Tần tộc trưởng lão liền lộ ra điệu thấp rất nhiều, chỉ là yên lặng đi theo Tần Võ Dương sau lưng, không nói một lời, mà trung ương đất trống, tựa hồ là phát giác được Tần Võ Dương đến. Tần Thiên Hoàng mở hai mắt ra, liếc qua đối phương, cao cao tại thượng cung điện trên mây, không thể nào phản kháng khí thế ngút trời. Hỏa luyện kim đan cường đại tu vi, khục, Tần Thiên Hoàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ không thể thấy bóp méo mấy phần. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mà gần như đồng thời, ngay tại Lạc Thủy ngay phía trên, tựa hồ là bất mãn Tần Võ Dương cái này phong cách ra sân. Nguyên bản một mực không có tiếng tăm gì Thái Dương Kim Thuyền đột nhiên chấn động. Tráng lệ buồm đón gió mở ra, một cỗ viễn siêu Tần Võ Dương khí tức tự nhiên sinh ra. Như hồng thủy trong nháy mắt quét sạch phương viên trăm dặm. Ngay sau đó, Thái Dương Kim Thuyền nổ súng. Đương nhiên, cũng không có hướng về phía Tần Thị nã pháo, cũng không có hướng về phía Tần Võ Dương nã pháo, mà là hướng về phía cung điện trên mây phía trên, bên trái, bên phải, phía dưới, liên tiếp mở bốn pháo, bốn đóa bắn nổ kim sắc ánh lửa cuốn đầy trời nguyên khí, dẫn tới toàn bộ cung điện trên mây đều là hơi hơi lắc lư. Tần Võ Dương, một lát sau, bên trong Thái Dương Kim Thuyền truyền đến Trần Khuynh Địch thờ ơ thanh âm, không có ý tứ a. Vừa mới tỉnh ngủ, đầu có chút bất tỉnh, vừa rồi hạm pháo không cẩn thận tẩu hỏa. Tần Võ Dương, ngoặc kép chấm hỏi, tạm không nói sắc mặt nhăn nhó Tần Võ Dương. Theo Thái Dương Kim Thuyền chấn động, Tần Thiên Hoàng cũng là thay đổi ánh mắt. Thần sắc phức tạp nhìn về phía Thái Dương Kim Thuyền vị trí. Kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, nàng rất hâm mộ cái kia gọi Trần Khuynh Địch ra hỏa. Bởi vì tương cận tuổi tác, bản thân còn đang dãy giụa, còn đang ngẩng đầu nhìn tên hỗn đản kia, mà hắn lại đã trở thành có thể cùng tên hỗn đản kia giằng co cường giả. Ở Tần Thiên Hoàng xem ra, Trần Khuynh Địch không hề nghi ngờ chính là có thể nắm vững nhân sinh, cường giả. Mà ở dưới hắn che chở Phượng Tiên, Tần Thiên Hoàng bỗng nhiên lắc đầu, cắt đứt tạp niệm trong lòng. Hai bên đều là địch nhân, bản thân lại thực lực không đủ. Cho nên Trần Khuynh Địch sự tình giao cho tên hỗn đản kia liền tốt. Chỉ là bản thân lúc này còn cần dựa vào tên khốn kia trợ giúp. Để Tần Thiên Hoàng cảm thấy hết sức không cam lòng. Cùng lúc đó, theo Trần Khuynh Địch bên này hiện thân, Doanh Phượng Tiên thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Theo Thái Dương Kim Thuyền dọc theo con đường ánh sáng rơi vào trên đất trống, xin lỗi A Tỷ Tỷ. Cùng hôm qua rời đi thời điểm so sánh, Doanh Phượng Tiên tinh thần phong mạo lại có một cái trước đó chưa từng có cải biến. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, hoàn toàn không có hôm qua uể oải, hơi có chút ngủ quên mất rồi. Tần Thiên Hoàng, ngoặc kép, ta và ngươi quan hệ trong đó cũng không có tốt đến mức có thể tùy ý nói chuyện trời đất trình. Độ, lập tức bắt đầu đi, dạng này a. Mặc dù Tần Thiên Hoàng thái độ vẫn như cũ ác liệt, nhưng Doanh Phượng Tiên lại là mỉm cười, đột nhiên đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Tần Thiên Hoàng, thanh âm truyền khắp bốn phía. Tỷ tỷ, ta không quản ngươi bây giờ là ý tưởng gì, cũng không quản ngươi trước kia là ý tưởng gì. Ta quyết định, ngày hôm qua chủ đề a, chờ ta đem ngươi đánh nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ về sau, sẽ chậm chậm nói chuyện phiếm đi. Tần Thiên Hoàng khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy một cái. Thái độ này giống như đã gõ định mình một dạng. Hô, Tần Thiên Hoàng hít sâu một hơi. Mặt đất nổ tung, Tần Thiên Hoàng kéo lấy ngũ đức thần quang, trong chớp mắt liền hướng về Doanh Phượng Tiên phương hướng va chạm đi. Ngũ sắc quang tụ lại thiên địa nguyên khí. Tần Thiên Hoàng bốn phía trong vòng ba trượng khí lãng vạn vèo. Tia sáng mơ hồ trong đó phảng phất có thể nhìn thấy một cái phi cầm dương cánh bay cao. Khí thế khiếp người, mà đổi thành một bên, Doanh Phượng Tiên hai tay vỗ, đỉnh đầu một chùm hắc bạch sắc huyền quang bay lên, quang ảnh biến ảo, hư không vạn vèo, đúng là nhảy ra một tôn đầu rồng thân người. tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm búa rìu, đứng ở giữa không trung, lộ ra một cỗ bá liệt như lửa, ngọc đá cùng vỡ đồng dạng khí tức. Oanh, hai bóng người cứ như vậy đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng ầm vang chạm vào nhau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.